chiến. Kênh tổng hợp tất cả những video đọc truyện về đề tài chiến tranh qua giọng đọc của Thanh Bình. Do kênh MC Thanh Bình và kênh Truyện Việt của Thanh Bình bị hạn chế up video và hạn chế thời lượng up video, cũng như là đã bị xóa khá là nhiều những video đọc truyện, cho nên Thanh Bình sẽ chuyển hầu hết các tiểu thuyết về đề tài chiến tranh qua kênh Truyện Thời Chiến và phát tiếp những tiểu thuyết mới đang đọc cho có hệ thống để quý vị khán thính giả dễ theo dõi. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Cao điểm cuối cùng của tác giả Hữu Mai qua giọng đọc của Thanh Bình. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cao điểm cuối cùng. Chương 6. Người chiến sĩ với khẩu súng trường dài quyết đất đó đi tha thủi giữa những chiến hào đổ vỡ vắng ngắt. Chốc chốc bóng anh bị khuất trong những đám khói lầm khét lẹt. Khi khói tan, cái bóng bé nhỏ đó lại hiện ra. Anh ngơ ngác ngó quanh ngó quẩn như tìm kiếm cái gì đó rồi lại lững thững đi. Chừng những quả đại bác từ xa lao tới nổ cầm cánh đều đều, đồn địch lúc này im ắng một cách rất căng thẳng khó chịu. Ánh đèn dù sương đêm khói đại bác quyện vào nhau thành một màu bạc ngột ngạt. Trong chiến hào, những xác chết nằm còn keo giữa những đống đồ hộp xám xịn và những viên đạn đồng vàng chóe. Một chiếc radio quân dụng bị vứt ở góc hào đang leo nhéo những tiếng lạ tai. Một chiếc ba lô cóc chặt căng lấp ngang lối đi như một tảng đá, chắc là toàn bộ gia tài của một tên lính đánh thuê. Anh ta lơ đãng bước qua tất cả những thứ đó. Này cậu kia, lại đây! Người chiến sĩ quay phắt lại, phía có tiếng gọi. Khẩu súng anh vừa kéo lê bên người đã nằm gọn trong đôi tay ở tư thế chuẩn bị. Một bóng đèn khác xuất hiện ở ngách giao thông ảo trước mặt anh. Chừng nhận ra mảnh vải trắng tín hiệu đeo chéo trên người vừa gọi mình, anh hạ súng xuống, xách ở tay, đảo bước đi lại. Cậu ở C nào? C một. Sao lại đi một mình? Tôi lạc đơn vị. Ngồi xuống đây, tránh miếng bánh đã. Họ ngồi xuống mấy hòm đạn bị vứt ngổn ngang trong chiến hào. Đơn vị anh gói bánh chưng à? Bánh chưng đâu, nắm cơm, nhưng dính nước nát cả, vứt mẹ nó đi rồi. Cắt cút chiến lợi phẩm đây, chén đi. Hình như mấy tiếng chiến lợi phẩm làm cho người chiến sĩ bé nhỏ vừa chia tay ra vội tụt nghe lại. Anh nói, tôi không biết ăn cái này đâu. Dễ ăn thôi, bánh quy đây mà, ăn đi để lấy sức mà đánh. Người bé nhỏ vẫn từ chối, chiến sĩ kia cũng không nải thêm. Anh ta cầm liền một lúc mấy cái bánh nha sồn sột. Anh ta ăn rất nhanh rồi đứng dậy, kiễng chân nhô đầu lên khỏi giao thông hào, nghiêng ngó một lúc quay về phía người bé nhỏ hỏi, có bắn được Trung Liên không? Không ạ. Anh ta lặng tinh, một ngọn đèn dù vừa tỏa sáng vằng vặc trên đầu họ. Có lẽ anh bé nhỏ lúc này mới nhìn rõ người đang nói chuyện với mình. Một bộ mặt lấm tấm đầy mảnh lựu đạn như nắm sổ độ đen, tím bầm và méo máu đi một cách ghê sợ. Bị thương à? Có đau không? Người bé nhỏ hốt hoảng hỏi. Anh thương binh không trả lời, chỉ vẫn tay phải dập nát máu đã đông lại. Cậu băng hộ tớ cái. Người bé nhỏ có lẽ sợ làm đau bạn nên đôi bàn tay cứ lóng ngà lóng ngóng. Người thương binh vẫn với giọng thản nhiên, cứ tít chặt lại, nó tê đi rồi không đau đâu. Trong khi chờ bạn băng xong, người thương binh nói ý định của mình. Tớ tưởng cậu biết bắn Trung Liên, định nhờ cậu yểm hộ cho tớ lên bộc phá cái lô cốt kia. Nhưng thôi được, tớ sẽ bí mật bò lên, mẹ tiền sư nó, cả trung đội tớ bị với cái lô cốt này. Trung đội tôi cũng bị với nó đấy. Bộc chắc vào cho tớ, tớ kiếm được hai quả bộc phá khối kia, phải chập đôi vào đánh mới ăn thua. Người bé nhỏ đột đẻ, anh bị thương nặng rồi, ra đi, lát nữa có anh em khác vào. Ra thì ra từ nãy rồi, ở đây làm đích gì đến bây giờ? Tớ phải cho mấy thằng này tan xác. Tớ giao cho cậu ba thằng tù binh trong ụ này, có một thằng lính ngụy nói tiếng Tây được đấy. Giữa lúc ấy, từ ụ súng cạnh đó phát ra một thứ tiếng kêu man rợ, làm người bé nhỏ vội nhòm lên ngó quanh. Người thương binh chặn lại bên ụ súng nói, có câm đi không, lộ mục tiêu, ông trong một phát chết ngõm bây giờ. Tiếng xì xồ trong ụ súng, tiếng người nói vọng ra, nó bảo nó đau và khát lắm. Thằng địch trong ụ súng lại càng kêu rống lên bằng thứ tiếng lạ tai ghê rợn. Người thương binh đứng thần một lúc, anh ta quay về chỗ ngồi ăn đồ hộp ban nãy, tìm bới lung tung. Một lát anh quay lại trên ụ súng, anh đưa cho nó mấy chiếc kẹo này, bảo nó càng kêu càng khát, im đi, lát nữa đánh xong đồn sẽ được đem ra ngoài. tiếng rên của tên địch bị thương dịu dần. Cậu là tân binh phải không? Giọng người bé nhỏ thực thà. Tôi mới đi 4 tháng nay. Xê cậu vào hướng này, cậu chiếu thẳng đám dây thép thép gai đen đen trên cái ổ súng bằng gạch kia mà ra thì gặp anh em. Đi chịch là lạc vào chúng nó đấy. Nhưng chờ đó tí đã. Nếu tớ không diệt được nô cốt thì cậu ra nói với anh em vào đánh tiếp. Cậu không biết bắn trung liên à? Làm người lính súng gì cũng phải biết mới được. Tớ chỉ còn một tay, không thì tớ bảo cậu cách bắn. Một thoáng là bắn được ngay. Ở đây khối đạn thao hồ thập. Người thương binh cúi xuống, nhưng hai quả bộc phá đã được buộc chập vào nhau, đặt lên thành hào. Anh đặt cẳng tay lên trên bờ hào, dùng chân đạp sang vách hào bên kia để leo lên. Người bé nhỏ níu lấy tay áo người thương binh. Anh để tôi lên cho, tôi đánh bộc phá này được. Người thương binh ngoái đầu lại, đôi mắt bị những vết thương sưng húp làm cho chỉ còn nhỏ tí. Cậu không lên được, lỡ ngỡ chết vô ích, để mặc tớ. Anh chiến sĩ tân binh đứng nhìn theo, quên cả việc đặt khẩu súng trường trong tay lên thành hào phòng lúc cần sẽ yểm hộ cho bạn. Người thương binh nằm rắn mình trên mặt đất như một xác chết. Mỗi lần đèn dầu xuất hiện hay khói đại bác tan đi, lại thấy anh ta nằm gần cái ụ đất cao ở đỉnh đồi hơn. Cuối cùng anh ta lên tới lô cốt địch, một đám lửa lóe lên trên đỉnh đồi, khói đen trùm kín ụ đất. Tan rồi, người chiến sĩ bé nhỏ reo lên. Nhưng đến khi khói đã tan, anh lại thấy ổ đất vẫn ngạo nghễ nằm đó, không còn nhìn thấy người thương binh đâu. Rồi một chùm đại bác địch lao xuống ngay nóc lô cốt, khẩu súng trường trong tay anh rơi xuống đất. Người bé nhỏ lại kéo lê khẩu súng trường đi tiếp về phía sau. Anh đã bỏ quên ba tên tù binh vẫn ngồi trong ổ súng. Anh chiếu hướng người thương binh đã chỉ, hướng có đám đào gai đen đen trên nóc chiếc lô cốt gạch nhám nhở. Nhưng mới được vài chục thước, anh đã dừng lại. Anh vừa nhận ra cái ổ súng nhỏ nằm ham mõm như con cá chê bên tay phải mình. Cái ụ súng im lặng suýt nữa làm anh mất mạng nếu không được trung đội trưởng nhanh tay kéo lại. Anh đã bắt gặp Đường Hào lúc nãy tổ anh tiến theo trung đội về phía ụ đất cao. Khi đó đang đi thì bất thần nghe súng đổ trước mặt, đạn xuyên vào bờ đất cạnh người anh bụi mù. Những người đi trước quay chạy lại đâm sầm vào anh. Anh cũng hoảng hốt lao đầu chạy. Lúc đã hoàn hồn, anh dừng lại, xung quanh không còn ai và khẩu súng trường đem theo cũng đã rơi đâu mất. Việc đầu tiên của anh là phải lấy lại một khẩu súng. Súng địch đủ các loại nằm như củi trong giao thông hảo. Có những khẩu tiểu liên bắn gập chắc là còn rất mới, đen nhánh. Nhưng anh chỉ chọn một khẩu súng trường. Ở nhà ra đi, anh mang súng trường mà. Sau đó, anh đi tìm đơn vị. Lời dặn dò của đồng chí tổ trưởng phải bình tĩnh, trong trường hợp nào cũng bám sát lấy tổ, luôn luôn ám ảnh anh. Thế là mình không thực hiện được những lời hứa hẹn thi đua trước tổ rồi. Mất súng, lạc đơn vị. Giá lúc ấy bình tĩnh một chút, nhìn anh em chạy theo một người thì bây giờ đâu phải lo lắng. Sáng mai về gặp cậu Lạn, cái cậu mũi hích hay trổ anh, cái cậu thường nói bưng cua trước mặt anh. Thằng nào vào tổ này cũng phải dũng cảm, cứ nhát gan là chúng ông khai trừ khỏi tổ, trả về đại đội. Liệu họ có trả anh về đại đội thật hay không? Anh định dừng hẳn lại đây, không đi về phía sau nữa, chờ xem có gặp ai. Nếu địch đến thì tao có súng đạn đây rồi. Chợt anh nhìn thấy một người đội mũ nan từ trong ngủ súng chui ra. Ai đấy? Cậu ở đơn vị nào? Người kia hỏi lại anh. Anh nhận ra tiếng nói của đồng chí tổ trưởng. Anh Ngọ phải không? Người tổ trưởng nhảy bổ lại ôm chầm lấy anh, nó líu cả lưỡi. Tao tưởng mày chết rồi. Phấn con, có bị thương không? Không ạ. Ngọ hỏi dồn dập. Có gặp cậu nào vào trung đội ta không? Có thấy anh Cường đâu không? Phấn lắc đầu rồi nói. Tôi mất súng rồi. Trong đồn thiếu đích gì súng, mà súng cậu đấy thôi. Súng tôi mới lấy của địch. Được, khẩu nào tốt cứ lấy mà dùng. Súng của tớ tắc, tớ cũng thay khẩu khác rồi. Này, lúc ấy anh Cường đi trước cậu hay đi sau cậu? Phấn ngẫm nghĩ rồi nói. Anh ấy đi sau nhưng đang vượt lên trên tôi mấy người ạ. Thế thì không kéo anh Cường hy sinh rồi. Hai người đứng lặng đi một lúc, chợt Ngọ reo lên. Mấy cậu nào kia? Hai người treo tín hiệu đang thùng thình đi về phía họ. Ngọ hỏi. Xe nào đây? Xe 3. Không phải người thuộc đại đội họ. Chờ hai người đến gần, Ngọ hỏi tiếp. Các đồng chí vào hết chưa? Vào hết từ đời nào? Đại đội 3 đi cuối cùng tiểu đoàn, Ngọ thắc mắc. Thế anh em đâu cả? Đánh từ tối đến giờ còn đâu có hai thằng đây thôi. Các cậu ở C nào? C1. Họ nhìn nhau lặng thinh, hình như họ muốn nói với nhau, thế là không xong rồi à? Áo đồng chí làm sao ướt thế kia? Máu đấy, tớ bị thương. Bị thương ở đâu? Khắp người. Người mới tới dựa Khâu Tiểu Liên vào bờ hào, cởi chiếc áo chấn thủ với đầy máu, nói với ngọ: Cậu sơ hộ xem, tớ bị thương ở những chỗ nào? Tớ sợ đâu cũng thấy máu cả. Ngọ sờ khắp người anh ta rồi nói: Khổ lắm, không thấy gì, cậu xem có đau đâu không? Anh ta vung tay vung chân, vặn vẹo người một lúc rồi mừng rỡ: Tớ không việc gì rồi, máu các cậu hy sinh chảy vào tớ, lúc nãy sờ vào trong người chỗ nào cũng thấy nhấp, thấy đát mới lạ chứ. Yên chí vẫn còn thọ. Ngọ rủ những người mới tới vào trong ụ súng. Họ nghe một tiếng tách nhỏ và cả gian hầm bừng sáng. Ngọ gạt những hòm đạn ra chung quanh, rồi bày một hộp bánh kẹo ra giữa hầm. Anh lăng xăng soạn rửa như chủ nhà có khách đến chơi. Người lúc nãy nói là bị thương có bộ mặt đám nắng, hằn nhiều vết lang bỏng napan như vẽ hoa. Anh ta nhấc hộp đèn chạy bằng pin lên xem, mồm mỉm: Tới mắc điện cho các sĩ quan Việt Minh ăn tiệc. Người kia mặt tròn căng, trông ngây ngô đến hay. Từ khi đến anh ta chẳng nói một câu. Ngọ mở hộp bánh kẹo mời các bạn: Ăn đi các đồng chí. Thấy vẫn còn chần chừ, Ngọ nói: Ăn được, ăn để lấy sức chiến đấu, không phải chính sách đâu. Mọi người ăn ngon lành. Dương Phấn vừa nhai một miếng bánh đã nhăn mặt: Anh Ngọ ơi, tôi không làm sao nuốt được, cổ họng khô như ngói ấy, khát chết mất. Ngọ lắc hết mấy chiếc bi đông trong hầm, không chiếc nào còn một giọt nước. Tớ đi kiếm nước. Ngọ cầm một chiếc bi đông đi ra ngoài. Anh lăng mặt hỏi Phấn: Cậu cầm súng trường mát phải không? Phấn gật đầu: Cho tôi mượn cái lê tí. Anh ta móc túi lấy một gói ni lông màu cánh gián, thong thả mở ra. Những sợi thuốc nào bên trong dẹt bí bứt vào nhau như một lá thuốc cao. Anh bứt một điếu để lên miệng hà hơi cho sợi thuốc thêm mềm lại, rồi vê tròn đặt vào chiếc lỗ nhỏ ở một đầu cán lê. Anh ngậm đầu cán lê kia vào miệng, bật lửa châm thuốc, hút một hơi rất ngon lành. Phấn chăm chú ngồi xem. Khi thấy làn khói đắng từ miệng anh tuôn ra, Phấn mới thật tin chiếc lưỡi lê của mình có thể dùng thay ống điếu. Một lúc anh ta hé cặp mắt lim dim hỏi Phấn: Thế nào, cậu không biết hút thuốc à? Nhớ ai như nhớ thuốc lào. Ngọ cầm chiếc bi đông ở ngoài đi vào đưa cho Phấn: Nước đây, tu một hơi cho đỡ khát. Phấn ngửa cổ uống ừng ực, dốc ngực cả bi đông. Mát ruột quá. Phấn liếm môi thèm thuồng, và lúc đó mới nhận ra trong nước có một vị gì mặn mặn. Phấn hỏi: Anh lấy nước ở đâu đấy? Ơi, nước tớ làm ra. Ngọ nói xong cười sằng sặc. Anh lăng mặt cũng tùm tìm trước vẻ mặt ngơ ngác của Phấn: Nước giải ấy mà. Nước giải uống cũng khỏi khát à? Anh lăng mặt vẫn dựa lưng vào vách khẩm, mắt lim dim nói chêm: Thì giải khát mà. Phấn bắt đầu cầm bánh ăn ngon lành. Ngọ bàn: Ăn xong ta ra ngoài bố trí. Anh lăng mặt giọng hơi lè nhè: Ngồi nghỉ tí nữa, mới thắng thế này đánh đấm gì. Mình không đưa thêm quân lên thì tớ cho cứ nhung nhằng đến sáng. Nó ra Đại Bác vào đồn mạnh thế này là có hầm sâu tụt cả vào rồi. Mình hết quân đích làm gì nó được. Nó cũng không dám thò đầu ra ngoài. Cứ bình tĩnh yên chí ngồi nghỉ cái đã. Ngọ cãi: Đánh nhau mà lại chú đầu ở một xó à? Ta ra thôi, cả đồng chí bố trí ở đây. Tôi đi tìm được thêm ai thì bảo về, chúng mình lại tổ chức đánh nữa. Khi họ ra ngoài, anh lăng mặt lừng khừng đi sau, miệng lẩm bẩm: Đấy, giờ các cậu xem, ta không còn ai mà địch cũng đích dám ra đâu. Ngọ vừa bố trí mỗi người ở một góc hào cảnh giới các mặt xong, thì địch bắn vào đồn một chặp Đại Bác dữ dội chưa từng thấy. Lần này, ngoài thứ đạn nổ ngang mặt đất, chúng còn bắn thêm loạt đạn nổ trên không và đạn lân tinh. Dứt loạt Đại Bác, lên thanh của địch bắn như mưa như gió. Một lưới lửa rất dày trăng trên đầu họ, từng chừng giơ bàn tay lên khỏi miệng hào, chỗ nào cũng có thể dính đạn địch. Ngớt cơn mưa liên thanh, lại đến những tiếng lựu đạn nổ liên tiếp. Ngọ đâm nghi, nhoài người lên miệng hào, nhìn về phía đỉnh đồi. Anh bỗng nhận ra xong bàn khói lựu đạn, lố nhố xuất hiện rất nhiều bóng đen. Ngọ vội nhảy xuống hào kêu lên: Các đồng chí chuẩn bị đánh địch phản kích. Bọn lính địch này vừa ở Mường Thanh lên, không gặp sức kháng cự của quân ta. Chúng tin tưởng ở trận Đại Bắc vừa rồi, vừa rê tiểu liên ném lựu đạn vừa tiến. Ngọ nói với mọi người: chuẩn bị lựu đạn. Bao giờ tôi bắn thì các đồng chí ném một loạt. Lựu đạn của địch ném đã vượt qua đầu họ. Những bóng đen mỗi lúc một thêm to lớn kình càng trước mặt. Nòng súng tiểu liên của họ đã chiếu vào một thằng không mang súng, một tay cầm can, một tay cầm đèn pin. Những quáng hào Đại Bác phá vỡ nham nhở nằm im như chết trước mặt bọn địch. Tuy vậy, chúng vẫn tiến quân rất cẩn thận. Đi chừng vài thước, chúng lại dừng ném lựu đạn tới tấp. Và Lê Tiểu Liên đàn đạt yên chí là con đường đã được dọn sạch, chúng mới tiếp tục tiến. Khẩu Tiểu Liên của Ngọ bất thần chút đạn vào tên chỉ huy. Lựu đạn của ta nổ rất đanh giữa đám đen hỗn độn. Vì ta đánh trúng và bất ngờ, địch kêu la quay đầu chạy tán loạn. Tiểu Liên của ta nổ đuổi theo quật ngã thêm một số. Bọn Ngọ thắng lợi đợt đầu, vẫn còn xách từ đâu về một khẩu trung liên chạy đến chỗ Ngọ. Anh bảo tôi bắn với. Đồng chí Lăng Mặt C3 nói với Phấn. Cậu mang lại đặt cho tớ, hai đứa cùng bắn. Điều quân thêm đạn về đây, tớ sẽ bảo cho. Chân điêu của bọn họ đã bắt đầu bị lộ. Địch dùng súng cối cỡ nhỏ, đạn AT và si tốc rót vào các khách hào họ bố trí. Ngọ bảo anh em tạm lui vào hầm, còn mình vẫn đứng cảnh giới bên ngoài. Mấy lần Ngọ nhô đầu lên, đều thấy phía trên C3, cả đồng chí có bộ mặt trông ngây ngô đến hay, cũng đang đứng chăm chăm nhìn về phía đỉnh đồi. Những mảnh đạn địch bay vèo vèo làm Ngọ lo ngại cho anh em. Ngọ gọi. Này đồng chí, đồng chí C3 ơi, thấp đầu xuống, nó đang bắn đấy. Ba bốn lần gọi, cậu ta chẳng trả lời. Hai người chỉ cách nhau không đầy chục thước. Cái đầu cậu ta vẫn nghênh nghênh. Ngọ bực mình chạy đến tận nơi, kéo áo cậu ta ngồi xuống giao thông hảo. Chiến đấu phải anh dũng, nhưng phải biết giữ mình chứ. Anh ta ngơ ngác trước thái độ cao có của Ngọ. Nói gì? Tôi không nghe thấy gì đâu. Lúc đó Ngọ mới hiểu tại sao anh ta có vẻ mặt như ngây ngô. Hai tay anh ta đã bị Đại Bác làm đứt đặc, sẽ nguy hiểm cho anh ta. Ngọ ra hiệu cho anh ta ra khỏi đồn. Không không, đánh xong tôi mới về. Tiếng anh ta oang oang. Có lẽ sự Ngọ vẫn chưa nghe rõ câu nói của mình. Anh ta lại tiếp. Tay điếc, tay không điếc đâu. Anh vừa nói vừa xua tay, rồi lại vỗ vào khẩu súng. Mặt đất vẫn rung lên đều đều. Một thứ chấn động là lạ, không giống như sự rung chuyển khi Đại Bác nổ. Những tiếng âm mì từ xa vẳng lại mỗi lúc một gần. Lát sau có những tiếng nổ rất đanh như xé màng tay. Ngọ từ trong ngầm vừa bước ra ngoài hào, mắt bỗng bị lóa đi vì một đám lửa lớn. Cả người anh nóng rát như bị vứt vào trong một lò than. Anh ngó đầu nhìn về phía đỉnh đồi, thấy một ngọn đèn pha sáng rực. Định thần nhìn kỹ, một chiếc xe tăng đen sì đang tiến chậm chậm về phía anh. Vừa đi vừa tuôn ra những tiếng nổ rất đinh tai. Ngay lúc đó Ngọ lại thấy một lưỡi lửa đỏ liếm dài trên mặt đất phía bên phải, tỏa ra một mùi hăng hăng như mùi bom napalm. Ngọ chưa hiểu ra sao thì có người nói to bên tai. Đồng chí cho tôi lại diệt thằng băng súng phun lửa. Anh quay lại, thấy người chiến sĩ bị điếc vì Đại Bác đứng sau lưng mình. Nó ở chỗ nào, đồng chí chỉ cho tôi. Không nghe thấy gì đâu, tôi đi đây. Ngọ biết mình nói với anh ta thì mình lại nghe. Ngọ chỉ vào tay anh ta và xua tay ra hiệu. Anh ta lắc đầu. Không biết gì đâu, tôi trông thấy nó rồi. Anh ta cầm pháo. Anh ta cầm thủ pháo trong tay, chạy vụt đi theo con đường hào bên trái. Ngọ không kịp làm gì thêm. Chiếc xe tăng đang tiến lại phía anh mỗi lúc một gần thêm. Bất giác Ngọ sờ tay lại sau lưng tìm quả bộc phá đánh tăng. Nó đã rơi đâu mất từ lúc nào. Bên phía Phấn còn bố trí, đồng chí Lăng Má đang vội vã hướng dẫn nốt cho người tân binh những điểm cuối cùng trong bài học về bắn trung liên. Bấm hết nấc buông ra ngay là đi 3 viên 1. Khi nào nóng quá thì đái vào nòng. Bắn nó rồi thì phải di chuyển vị trí luôn, không nó truy lại. Cậu giữ lấy súng, tớ đi đây. Anh tao thêm một quả thủ pháo ở thắt lưng quả Phấn, nhảy lên giao thông hào và từ từ trườn về phía xe tăng địch. Hai quả thủ pháo nổ dữ rồi, chiếc xe tăng gầm lên rồi thụt lùi về phía sau. Ngọn đèn trên xe quay gần về phía anh Lang Má. Tìm được kẻ địch rồi, lòng súng xe tăng bắt đầu trục xuống, cái nòng súng như chiếc vòi hút máu của một con quái vật. Tối nay, trong những phút chiến đấu ác liệt, Tuấn thấy mình đã khác với con người của chính mình cách đây chưa đầy một tháng. Không phải cái hố sâu thăm thẳm và da ngắt của thần chết bớt đe dọa anh, nhưng anh đã nhận thấy rõ ràng, thà chịu đựng những phút dần dần toát người ở nơi bom đạn, còn dễ chịu hơn chúi đầu trong một căn nầm phía sau để chịu những giày vò cắn rứt trong tâm hồn. Anh đã tìm thấy sự yên tĩnh và nguồn vui ngay trong hoàn cảnh chiến đấu gay go khốc liệt này. Sau cuộc học tập chính trị mùa hè năm 1953, Tổng cục chính trị có chủ trương đưa một số cán bộ và đơn vị chiến đấu về để tăng thêm chất lượng cho cơ quan, đồng thời đưa một số cán bộ ở cơ quan lâu ngày ra thử thách, rèn luyện trong chiến đấu. Từ đoàn văn công của Tổng cục chính trị, Tuấn bắt ba lô về tổ đoàn 2, nhận chức chính trị viên tổ đoàn. Như vậy anh nhận chức vụ mới thấp hơn chức vụ cũ của mình một chút, đó là một cách để anh rèn luyện làm quen dần với công tác mới. Hồi mới về đơn vị, trong những buổi học tập quân sự của cán bộ, người ta thấy anh chỉ ngồi nghe không nói. Những cán bộ chưa biết anh hỏi các bạn anh là ai, thường được người kia trả lời: cán bộ văn nghệ đấy, mới ở tổng cục thuyên chuyển, được thuyên chuyển về tiểu đoàn 2. Một thời gian ngắn, anh đã có ý kiến góp vào các cuộc thảo luận. Anh còn ít nói, nhưng ý kiến anh thường không sai, vì những lập luận của anh bao giờ cũng giống với sự hướng dẫn của trên. Ít lâu sau, anh đã tham gia vào những cuộc tranh cãi sôi nổi với nhiều lý lẽ sắc sảo như những người cán bộ chính trị khác. Mọi người không còn nhìn anh bằng cặp mắt khang khác với một người cán bộ văn nghệ ở cơ quan mới chuyển sang công tác quân sự. Cả những đồng chí cán bộ tổ chức ở đại đoàn xuống theo dõi tình hình cũng đã coi anh như một người cán bộ chính trị bình thường ở đơn vị. Trước khi lên đường đi chiến dịch, đồng chí chính trị viên tiểu đoàn mắc bệnh phải ở lại hậu phương, người ta không ngần ngại cử anh thay thế. Trường hợp này cũng không phải là đặc biệt, nhiều cán bộ chính trị của ta đã ra nắm đơn vị chiến đấu như vậy. Anh cố gắng làm quen với cuộc chiến đấu còn quá xa lạ. Trên đường hành quân chiến dịch, được phổ biến ta sẽ đánh địch ở Điện Biên Phủ. Địch ở đây đóng thành một tập đoàn cứ điểm trên cánh đồng. Có thể ta sẽ đánh địch bằng cách đào trận địa ban đêm xuyên thẳng vào các vị trí địch. Tự nhiên người chính trị viên này từ đó luôn luôn bận tâm đến chiếc đèn pin của mình. Anh có một chiếc đèn pin không được tốt lắm, nhiều lúc xoay đi xoay lại mãi nó vẫn không sáng. Nhưng có khi để nằm yên trong ba lô trên đường hành quân, tự nhiên nó bật sáng và tiêu thụ gần hết đôi pin của anh mới mua. Anh lo, nhỡ trong khi mình đi kiểm tra trận địa giữa cánh đồng, với tính đáng chí xưa nay của anh, chiếc đèn pin sau lưng anh bật sáng, luồng sáng nguy hiểm của nó sẽ kéo theo một cơn mưa đại bác của địch xuống trận địa, làm thương vong một số lớn bộ đội. Điều lo lắng cứ ám ảnh cho tới lúc anh thực tế đã đem theo đèn pin đi kiểm tra đơn vị đào trận địa trên cánh đồng. Anh đã làm quen với trận chiến đấu đầu tiên như thế này. Đêm hôm đó, đơn vị đào chiến nào vào giáp vị trí địch. Ngày cung kích tới gần, lệnh của trên, nếu địch đánh ra thì phải dùng hỏa lực đuổi địch và tiếp tục đào vào. Nửa đêm, anh đang ngồi với tiểu đoàn trưởng ở sở chỉ huy tiểu đoàn, đại đội 3 ở trận địa báo cáo về, địch đánh ra rất mạnh. Anh nghĩ lúc khó khăn này mình phải có mặt ở đó. Nhưng nghe pháo địch nổ liên hồi, anh thấy hiện ra trước mắt con đường hào bị bắn phá dập nát, không còn nơi trú ẩn. Bộ đội thương vong nằm ngổn ngang, anh ngần ngại. Anh mong cho kẻ địch bị đánh lui chóng chóng để mình đỡ phải có mặt ngoài đó. Nhưng cuộc xung đột vẫn kéo dài. Tiểu đoàn trưởng báo cáo tình hình về trung đoàn. Tuấn lắng tai nghe. Anh lại mong trung đoàn thấy tình hình khó khăn sẽ ra lệnh cho đại đội 3 rút lui. Nhưng lệnh của trung đoàn là cứ tiếp tục làm nhiệm vụ. Nửa giờ sau, ngoài trận địa báo cáo, địch vẫn liên tiếp tấn công ra. Anh lại mong cho tiểu đoàn trưởng sốt ruột sẽ ra ngoài đó để anh ở nhà nắm tình hình chung, giữ liên lạc với trung đoàn. Nhưng tiểu đoàn trưởng vẫn thản nhiên, không tỏ dấu hiệu gì là mình sẽ ra trận địa. Nhiều ý nghĩ quay cuồng trong đầu anh. Đi thì bao nguy hiểm đang chờ anh, cứ ngồi đây không ai thúc giục anh phải đi. Nhưng trách nhiệm của người chính trị viên cắn rứt. Sau này kiểm điểm, khó khăn như vậy mà cả ban chỉ huy tiểu đoàn đều ngồi nhà. Tiểu đoàn trưởng còn có lý do, anh ta phải ở sở chỉ huy chung để theo dõi chỉ huy chung, báo cáo và nhận mệnh lệnh của trên. Còn anh, có việc gì bắt anh cứ phải ngồi đây? Nếu người ta nghi ngờ tiểu đoàn trưởng ngại đại bác, anh ta còn có cả quá trình chiến đấu cũ để làm người ta phải cân nhắc. Chứ còn anh không có gì để bênh vực, che giấu cái điều đáng hổ thẹn, xấu xa của mình. Mặc dù anh đã có nhiều cố gắng, người ta sẽ nhìn thấy rõ ràng vẫn chỉ là một anh lính giấy không hơn. Những tính toán như vậy chưa đủ đem lại cho anh quyết tâm. Đến khi nhớ tới chiều hôm trước, anh đã nhân danh bí thư đảng ủy tiểu đoàn tới động viên chi bộ đại đội này cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đêm nay. Anh quả quyết đứng dậy bảo tiểu đoàn trưởng ở nhà, mình đã trận địa. Liên lạc viên của tiểu đoàn đã đi công tác hết. Mình anh mò mẫm theo đường giao thông hào lầy lội, nhiều quán bị sạt vì đại bác. Phía trước địch bắn pháo sáng liên tiếp, trên địa đại đội 3 có đại bác mờ như sương. những bóng tối nhấp nhô, những vũng nước mưa phản chiếu ánh sáng như những mảnh gương vỡ ai giải làm chướng ngại trên đường. Chiến hào vắng ngắt, trừ bộ phận bố trí ở ngoài cùng đang chiến đấu với địch, ở phía sau anh em đã chui cà vào hầm ếch để tránh pháo. Thỉnh thoảng anh lại giật mình vì một quả đạn đại bác nổ gần. Sắp tới trận địa, anh đang định dừng bước thì thấy một bóng người đứng ở ngách cào phía trước. Tới gần, anh nhận ra đồng chí đại đội phó của đơn vị này. Người cán bộ chào anh, Tuấn hỏi: anh em đâu? Gần đến nơi chưa? Tuấn cố nói bằng một giọng bình tĩnh: báo cáo anh, còn khoảng 100 thước nữa. Tuấn không hỏi thêm, với vẻ thản nhiên anh tiếp tục đi. Anh nghe có những bước chân nhẹ nhẹ sau lưng, không cần phải ngoái lại, Tuấn cũng biết là người cán bộ đang đi theo mình. Tuấn im lặng tiến ra phía trước, với vẻ bình thản của một người đang đi về nhà. Đồng chí đại đội phó đi sau anh chắc không thể biết được là nếu không có anh ở sau lưng, Tuấn đã dừng lại rồi. Chính vì có anh ta mà Tuấn cứ đều chân bước mãi. Có lúc Tuấn nhận thấy mình đã liều lĩnh đi quá xa. Nhưng anh không thể hỏi người cán bộ đi sau anh đã đến đâu rồi, vì cảm thấy câu hỏi đó là thú nhận sự hèn nhát của mình. Anh cứ đi cho tới khi đồng chí đại đội trưởng từ một căn hầm nhô ra càn đánh lại, báo cáo chỗ đó đã nằm trong tầm lựu đạn của địch. Và anh ở lại trận địa với bộ đội suốt đêm. Sau đêm đó, Tuấn được coi là một người cán bộ chính trị sâu sát, sông sáo. Mọi người không hiểu được những diễn biến tư tưởng của anh. Nhưng có hề chi, miễn là cuối cùng anh có được những hành động như thế. Còn đi sâu vào tư tưởng thì thiếu gì những chuyện lắt léo khác, ngay cả ở những người xưa nay đã nổi tiếng vì dũng cảm. Tuấn rút ra cho mình những nhận xét để chuẩn bị cho những cuộc chiến đấu sau này. Trận địa không đáng ghê sợ như khi người ta ở xa tưởng tượng đến nó. Thần kinh của mình cũng không đến nỗi tồi, nó cũng tạm đủ sức chịu đựng những tiếng rú rít của bom đạn. Cứ lăn vào việc rồi cái gì cũng sẽ quen đi. Tuấn thuộc loại người có cuộc sống bề ngoài trầm lặng, bên trong nhiều khúc mắc. Mối chuyện ở trong đầu anh thường động lại và bị anh trăn trở nhiều lần. Anh nhiều tính toán, nhưng sự tính toán đó trong phần lớn trường hợp đã làm cho anh thành một người biết điều. Mỗi lần làm được một việc khó khăn, tư tưởng anh thường phải trải qua những cuộc vật lộn khá gay go giữa cái tốt và cái xấu. Nhưng anh rất xem thường những tâm hồn hèn kém, thiếu nghị lực. Mấy hôm nay, Tuấn phải xuống các đơn vị hướng dẫn và theo dõi tình hình học tập thư động viên của đồng chí đại tướng tổng tư lệnh gửi tới trước giờ chiến đấu. Tất cả cán bộ và chiến sĩ đều phải thấm nhận quyết tâm của trên. Khi ra trận phải kiên quyết, dũng mãnh, đánh nhanh, giải quyết nhanh, đánh mạnh như vũ bão, không để mất một cơ hội nào để tiêu diệt địch. Người trước ngã, kẻ sau lên, cán bộ và đảng viên làm gương cho toàn quân. Mỗi một chiến sĩ đều làm gương trong khi xung phong giết giặc. Mỗi người đều có một khí thế rất lớn, không sợ khó khăn, không sợ thương vong, làm cho quân địch thấy bóng quân ta là phải kinh khủng. Trong khi giải thích cho cán bộ và chiến sĩ những điều như thế, một câu hỏi cứ xoáy trong đầu anh: liệu mình có thực hiện được yêu cầu của trên không? Anh bị nó giày vò. Khó khăn này đến với anh nhiều lần từ khi anh chuyển sang công tác mới. Là người giáo dục bộ đội, duy trì chính sách, anh không thể không nói ra những điều tốt đẹp của đảng. Có người khi làm công việc này, họ không bận tâm gì, với họ nói cứ nói. Còn mình có làm được như lời mình nói hay không lại là chuyện khác. Nhưng anh không giống như người đó. Anh nghĩ khuyên người khác làm những điều mà mình sẽ không làm là một trò bịp bợm. Anh biết trước trong trận đánh tới mình sẽ gặp những thử thách chưa từng thấy. Và cuối cùng anh tự bảo mình không thể làm khác những điều mình đã nói. Hôm nay anh bước vào cuộc chiến đấu với một tâm hồn thanh thản. Trong những giờ phút chiến đấu vừa qua, mỗi lần một nguy hiểm dội qua người, thì mình vẫn sống, Tuấn cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng hơn, bình tĩnh hơn. Tuấn đã làm tròn nhiệm vụ ban chỉ huy phân công cho anh ở ngoài đồn. Anh tổ chức những đồng chí đến chậm, những người lạc đơn vị, những người bị thương nhẹ thành những bộ phận nhỏ đưa vào đồn tăng viện. Anh động viên những thương binh còn có thể đi được tự mình lui về phía sau. Anh đôn đốc tải thương lên cửa đột phá đưa thương binh ra. Đến lúc này, những người còn chiến đấu được đều đã vào trong đồn. Tiếng rên của những chiến sĩ bị thương chưa được đưa về sau làm anh rát ruột. Trong đồn liên thanh, tiếng đạn vẫn nổ như ngô đang, chứng tỏ cuộc chiến đấu còn tiếp diễn gay go. Anh nhớ lại thái độ chần chừ không bình thường của đồng chí tiểu đoàn trưởng khi nãy. Đại bác chen bắn mạnh ở cửa đột phá, một giờ rồi chưa có một thương binh nào ra thêm. và nếu có ra được nữa thì những người gần chết liệm đi trên những chiếc cáng thương đó cũng không thể giúp anh hiểu rõ tình hình trong đồn. Anh nảy ra ý nghĩ phải lên đồn xem ra sao. Tuấn gọi đồng chí cán sự chính trị tiểu đoàn bảo anh ta thay mình giải quyết mọi công việc ở đây. Anh buộc chặt lại dây giày, dây mũ. Dưới ánh sáng đèn dù, đứng qua cửa mở nằm giữa những bãi dây thép gai. Nhớ có anh thợ cạo tinh nghịch chạy một đường tông đơ trên cái đầu tóc mọc bù xù. Đồn địch như một đống tro lớn, thỉnh thoảng lại bị anh ném vào một hòn đá, bụi lầm lên. Tuấn dùng hết sức chạy nhanh lên trước lô cốt đầu tiên, đừng rúc trơn làm anh ngã chúi mấy bận. Anh dừng lại thở, ngó quanh tìm một bóng thân thuộc trong đường giao thông hảo. Chợt anh nhìn thấy một xác người cụt cả hai chân nằm cạnh ô súng gần đó. Tuấn vẫn chưa tránh khỏi choáng váng khi nhìn vào những vết thương. Anh đã toàn bỏ qua bước chân đi, không biết một sức gì thúc đẩy bắt anh phải quay lại cúi xuống xem người đó là ai. Anh buột miệng kêu lên, đồng chí Đặng. Và anh suýt giật bắn người khi thấy đôi mắt của xác chết chăm chăm nhìn anh như mắt người sống, đôi môi mỏng nhợt nhạt của người đó mấp máy. Anh đỡ hoảng hốt và nhận ra đồng chí này chưa chết. Trong thời gian học tập chính trị, anh đã đi sát theo dõi trung đội của đồng chí này. Người trung đội trưởng đó chiến dịch trước trong trận Sà Ni đã tụt lại sau bộ đội không làm tròn nhiệm vụ mở cửa đột phá. Trước ngày đi chiến đấu, Tuấn đang gặp anh nhắc nhở cố gắng thực hiện quyết tâm. Thấy miệng đồng chí mấp máy, biết anh định nói gì, Tuấn ngồi ghé xuống bên. Sửa chữa được khuyết điểm rồi. Tiếng nói của anh ta thều thào như một tiếng thở dài. Cụ họng Tuấn như tắc lại, nghẹn ngào một lát. Tuấn nói, hoan nghênh tinh thần chiến đấu của đồng chí. Đồng chí nằm tại đây một lúc, tôi tìm người đưa đồng chí ra ngoài. Một nụ cười nhợt nhạt nở trên môi người thương binh. Đồng chí đau lắm phải không? Cố gắng một lát nữa, tôi đi gọi tài thương đến ngay. Người trung đội trưởng không nói gì, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười. Tuấn nhìn kỹ thấy hai mắt anh đờ ra. Anh ngồi lặng một lúc bên xác người đồng chí. Tuấn cầm chiếc mũ nan rơi bên cạnh, đẩy lên mặt đồng chí Đặng, rồi nhảy xuống giao thông hào, đi sâu vào phía trong. Đơn vị nào đây? Lên được bao nhiêu người? Tuấn nhận ra tiếng nói oang oang của tiểu đoàn trưởng, nói to với anh ta thành một cố tật. Anh đáp, Tuấn đây. Vinh nhìn Tuấn như có vẻ ngạc nhiên vì sự có mặt của anh lúc này. Dưới ấy còn đơn vị nào nữa không? Không, chỉ còn toàn thương binh nặng, tài thương đang chuyển dần về phía sau. Tuấn đến bên Vinh hỏi nho nhỏ, tình hình thế nào? Hết quân rồi, chỉ còn mấy người đây thôi. Đinh Vinh vẫn oang oang. Tuấn ngửi thấy miệng Vinh sặc mùi rượu. Anh ghé sát tay Vinh, nói nhỏ nhỏ không anh em nghe ảnh hưởng. Sau khi bộ đội vào đồn, tiện gần lên đến đỉnh đồi, Vinh cho rằng mình đã nắm được 3/4 thắng lợi. Tuy biết rõ địch đã có một thời gian dài để kiến thiết công sự, nhưng Vinh vẫn nghĩ dù sao cũng chỉ là những công sự giã chiến. Vấn đề anh tự đặt cho mình là phải làm sao đánh thật nhanh tới sở chỉ huy địch trước tiểu đoàn của quỷ. Nhưng thằng địch và cách bố trí của nó trong đồn này không giống thằng địch và cách bố trí của địch ở những nơi khác anh đã gặp. Những đợt tấn công quyết liệt và liên tiếp của tiểu đoàn anh không đạt được kết quả bao nhiêu. Ngược lại, bộ đội anh còn bị tiêu hao nặng, kẻ địch khi ẩn khi hiện như những bóng ma. Ta đã phí nhiều sức lực, thuốc nổ, đạn và lựu đạn để đánh phá vào những chỗ không người. Và từng lúc chúng lại hiện ra ở những chỗ bất ngờ, xả súng bắn vào ta rồi lại biến đi. Trong những trận đánh trước, nếu ta đã lọt vào đồn địch thì không phải lo trọng pháo quả chúng nữa. Nhưng lần này địch đã dùng mọi cỡ pháo lớn nhỏ để sát thương quân ta ngay trong đồn của chúng. Quá nửa đêm, tiểu đoàn 2 không còn đủ sức mở những đợt tấn công mạnh mẽ vào quân địch. Và cũng là lúc địch bắt đầu phản kích, dựa vào pháo lớn, xe tăng, súng phun lửa và lực lượng cơ động của Mường Thanh lên tiếp viện. Những đợt phản kích của địch khá mạnh và khá liên tục. Cán bộ chiến sĩ ta còn lại trong đồn phải hoàn thành một tuyến mỏng trên các vị trí đã chiếm được để chống địch phản kích. Họ tổ chức thành những bộ phận nhỏ tự động tác chiến. Chỗ Vinh đứng chỉ còn có 7 người, kể cả anh đại đội trưởng Khỏe. Người đại đội trưởng này bắt đầu làm công việc của một tiểu đội trưởng, một chiến đấu viên. Đạn địch hình như tránh anh ta. Do sự chiến đấu gan dạo của anh, những đợt phản kích của địch về hướng này đều bị đánh lui. Có một điều lạ, cứ sau khi đánh địch xong lại không thấy anh ta đâu. Vinh lúng túng không biết trong tình hình này nên giải quyết thế nào. Quân số còn rất ít, tấn công địch thì không có lực lượng. chả nhẽ cứ cố thủ bám lấy mấy đường hào chờ địch tiêu diệt đến người cuối cùng. Có nên rút không? Vinh muốn đem việc đó bàn với Khỏe, nhưng anh tự hỏi mình có nên đưa vấn đề này ra với cấp dưới. Giữa lúc ấy, Vinh bỗng thấy rắn nằm bên cạnh có ánh đèn sáng. Vinh sụp vào thấy Khỏe lúi húi trong đó, không biết anh ta làm thế nào kiếm được cả bình pin và bóng đèn, giấu dây thép sáng trưng. Khỏe đang gạt trước rầm đổ, kéo ra mấy hòm lựu đạn mắc kẹt. Thấy tiểu đoàn trưởng vào, dáng điệu tư lự mỏi mệt, Khỏe dúi vào tay Vinh một cái chai và nói: anh làm tí cho nó nóng người. Vinh nhìn nhắn nhậu ngoài chai, một loại rượu nặng của Pháp. Anh gầy với cổ chai, bao hòm đạn và tu một phần ba chai rượu như uống nước suối. Giá mọi khi uống như vậy thì say lắm, nhưng lúc này Vinh vẫn thấy mình tỉnh táo. Từ ụ súng gần đó thỉnh thoảng lại vọng tới những tiếng lóng lạ tai của người chiến sĩ điện thanh. Nhờ có phương tiện thông tin này, sau khi vào đồn, Vinh đã liên lạc được với trung đoàn. Anh báo cáo kịp thời với cấp trên tất cả tình hình, nhưng không có triệu chứng gì tỏ ra cấp trên sẽ cho đơn vị anh rút lui. Giữa lúc ấy, chính trị viên tiểu đoàn lên gặp anh. Nghe tiểu đoàn trưởng nói sơ qua tình hình, Tuấn hỏi: tại sao địch vẫn cứ bắn đại bác vào trong đồn? Không hiểu ra thế nào. Tuấn hỏi tiếp: những ngầm như thế này có chịu được đại bác không? Đấy, xem bên cạnh mà xem, còn mấy chiếc này cũng sắp sập nốt với nó bây giờ. Nó bắn vào đồn như vậy, trong nó phải có chỗ ẩn nấp tốt chứ. Tất nhiên rồi. Qua những câu trả lời như thế của tiểu đoàn trưởng, Tuấn hỏi sang chuyện khác: từ tối đến giờ, chính ủy trung đoàn có chỉ thị gì không? Có nhắc quyết tâm, à còn dặn làm đúng chính sách thương binh. Tuấn lần theo những ngách hào chật hẹp, tanh lợm mùi vào đạn hộp, mùi máu và mùi thuốc súng. Thương binh nằm khắp mọi nơi, nhận ra Tuấn, các chiến sĩ lộ vẻ vui mừng. Chính trị viên cũng lên đây với anh em chúng tôi à? Câu nói chắc là thực tài của người chiến sĩ đến với Tuấn như một lời khen, vừa như một lời phê bình. Đúng là mình chưa thực gắn bó với họ, các chiến sĩ nêu cho anh nhiều câu hỏi rất khó trả lời. Sắp giải quyết xong đồn chưa đồng chí? Tình hình thế nào mà cứ để nó phản kích mãi? Anh em ở ngoài vào hết chưa? Anh nhận thấy họ có nhiều thắc mắc, nhưng họ đều nghĩ là trước sau cũng tiêu diệt được đồn. Tuấn đi về phía có tiếng người kêu to. Đến gần, anh nghe giọng nói như giọng nói của một người say rượu. Cán bộ đâu? Học tập rồi mà bỏ anh em đây à? Chính sách để đâu? Một người đứng quay lưng lại phía Tuấn đang nói với anh ta: làm thằng chiến sĩ bị thương một tí mà kêu gào như trẻ con, không trông thấy tù binh ngồi lù lù kia à? Người đó nói xong quay ngoắt lại đi về phía Tuấn. Tuấn nhận ra đại đội trưởng Khỏe, đôi mắt sâu đầy vẻ cáu giận. Khỏe thấy anh chỉ nói: đồng chí đã lên. Rồi đi thẳng. Tuấn nghĩ mình phải gặp người thương binh này. Đến gần, thấy chính trị viên Thọ đang ngồi bên anh ta. Thọ nhìn Tuấn mỉm cười, gật đầu chào, miệng vẫn tiếp tục nói: không cán bộ thì ai đang ngồi cạnh đồng chí? Cán bộ đang chiến đấu cả ngoài kia, lát nữa tóm được thằng quan tư, bắt nó đến đây khênh đồng chí ra ngoài. Đừng la nữa, tay nó cười cho. Đưa đây đây, tôi băng lại nào. Giọng nói của người chính trị viên đại đội nửa như dỗ dành, nửa như vui đùa: đây này, cả chính trị viên tiểu đoàn cũng đến thăm đồng chí. Đồng chí xem có phải chính trị viên tiểu đoàn không nào? Tuấn lại bên người chiến sĩ: đồng chí không nên nói như vậy. Cán bộ không bỏ đồng chí, chúng tôi lúc nào cũng ở bên các đồng chí. Người thương binh reo to: à, đồng chí bí thư đây rồi. Tôi trông thấy đồng chí là tôi trông thấy đảng. Căm thù giai cấp để đâu? Không diệt xong đồn thì tôi không về. Còn thằng nào đánh đằng ấy? Còn đằng nào bừa đằng ấy? Xê ra cái thằng ma rốc này. Anh ta dùng cánh tay còn lại đẩy người chính trị viên đại đội. Thọ vẫn bình tĩnh: kìa, đồng chí lại nhầm. Chính trị đây mà, Thọ đâu đây? Ma rốc làm gì có áo chiến thủ như thế này? Lúc đó Tuấn mới nhận ra vết thương quá nặng đã làm người thương binh mê sảng. Anh ta không chịu nhận người ngồi bên là chính trị viên, cứ xua quẩy quẩy, nhưng anh ta lại nhận Tuấn là đồng chí bí thư. Họ đưa miếng gốm gạc và quấn băng cho Tuấn. Vậy thì đồng chí bí thư băng bó hộ đồng chí đó. Người thương binh ngoan ngoãn chờ cánh tay bị thương ra cho Tuấn. Lần đầu trong đời Tuấn làm công việc này, băng cho một người chiến sĩ bị thương trên mặt trận. Chạm vào những chỗ đau của người thương binh, Tuấn thấy buốt tận ruột. Có lúc anh sưng sờ mặt mày. Làm xong, Tuấn vui mừng như vừa vượt được một khó khăn, thấy mình gần với anh em hơn. Khi người thương binh đã chịu nằm im, hai người kéo nhau ra một quãng hào vắng. Thọ nói: thương binh rất nhiều, cứu thương, y tá không còn ai, anh em phải bố trí chống địch phản kích. Tôi đi băng cho anh em mãi vẫn không xuể. Đồng chí cho ý kiến nên giải quyết thế nào? Tuấn chợt nhớ ra một số đồng bào bị địch bắt vừa được ta giải phóng, anh đang gặp họ ngồi trong các giao thông hảo. Ta có thể nhờ các đồng bào khiêng dần anh em ra ngoài không? Ngoài cửa đột phá địch bắn dữ lắm, không hiểu họ có chịu đi không? Thử gắng động viên họ xem. Thò định đi thì Tuấn giữ lại. Tình hình địch như thế nào mà lại không đánh được? Trên đỉnh đồi địch có một chiếc lô cốt cố thủ, có lẽ khi ta đánh địch thụt cả vào trong đó rồi dùng đại bác tiêu hao ta. Khi thấy ta yếu là chúng xông ra phản kích. Từ nửa đêm đến giờ quân chúng phản kích mạnh. Có anh em nói hay là bọn chúng có đường hầm đào từ mường thanh lên, điều này tôi chưa tin hẳn. Tình hình không sáng rõ được thêm bao nhiêu. Tuấn và Thọ cùng đi gặp đồng bào bị địch bắt mới được giải phóng. Sau khi được động viên, họ sốt sắng nhận đưa thương binh ra ngoài. Những chiếc cáng thương binh vượt qua cửa đột phá rất khó khăn. Tuấn tìm vào hầm người chiến sĩ điện thanh, anh định báo cáo tình hình với trung đoàn và xin chỉ thị mới. Anh đã thấy nghi ngại người bạn tiểu đoàn trưởng của mình, người chiến sĩ điện thanh nhận ra anh vội nói: "Báo cáo đồng chí, trung đoàn vừa gọi xuống, lệnh của trung đoàn là giữ vững trận địa, điều tra kỹ tình hình địch, chờ bộ đội lên thêm, quyết tâm tiêu diệt A1 đến cùng." Những lời nói của người chiến sĩ lưu loát và nóng hổi như tiếp cho Tuấn một sức mạnh. Tiếng tiểu liên nổ đan, địch lại phản kích, khỏe B1 hòm lựu đạn, đặt đánh ụt bên bờ hào và nhanh nhẹn nhảy lên mặt đồn. Anh nép mình sau một mô đất, quăng lựu đạn liên tiếp về phía quân địch. Vinh đang lai hoay tìm chỗ đặt tiểu liên bắn địch, bỗng thấy một vật rơi đột bên cạnh. Do một phản ứng rất nhanh, anh chẳng tay hất mình lên trên giao thông hào. Anh mới tung được nửa thân người lên, đầu vẫn ngả vào trong hào. Quả lựu đạn của địch đã nổ, ngồi được lên miệng hào, thấy hòm lựu đạn quả khỏe, anh nhặt ném về phía địch tới tấp. Một lát bọn chúng lại biến đi. Vinh bị mấy mảnh lựu đạn nhỏ bắn vào đầu. Tiểu đội trưởng Huy chạy lại quận băng cá nhân băng cho Vinh. Vinh mệt mỏi ngồi dựa lưng vào vách hầm, anh cảm thấy như có 7 chiếc đinh lớn đóng vào đầu mình. Mình đã là một thương binh, có thể về quân y được rồi. Nhưng anh lại nghĩ, nếu về đến đó, những vết thương của mình chỉ rất nhẹ. Giá bây giờ chính trị viên tới bắt anh về rút lui về phía sau, anh đi sẽ yên tâm hơn. Nhưng Tuấn chỉ vào hỏi thăm qua loa vết thương của anh, rồi bàn phải củng cố chờ tăng viện tiếp tục tiêu diệt đồn. Lúc đó anh lại tìm cách tự động viên mình. Chả nhẽ anh em còn cả đây, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà mình lại bỏ về. Vừa rồi mình đã ném gần chục quả lựu đạn vào bọn địch, chính một mình đã thấy những quả lựu đạn của mình xua chúng chạy như gà. Đã mấy tiểu đoàn trưởng làm được như mình, đã cố gắng thế thì ta cố thêm tí nữa. Chết được người cũng đâu có dễ, vừa rồi mình chẳng đã chỉ cách cái chết không đầy một gang là gì. Vinh cứ tự khuyến khích mình như vậy. Bỗng anh chú ý đến một đôi giày đinh nằm trong bóng tối. Lúc này đã bình tĩnh hơn, nên anh nhớ tới đôi giày anh đang dùng là chiến lợi phẩm từ chiến dịch trước, vẹt gót và méo mó cả rồi. Đã có lúc anh nghĩ là phải thay nó. Một đôi giày tốt rất cần cho anh khi vượt đào gai, khi xông vào trong đồn. Nhân tiện thử xem, nếu vừa thì thay luôn. Vinh nhích lại gần cầm lấy một chiếc giày. Anh giật mình rụt tay lại như người chạm phải điện. Đôi giày cứng lại tay anh. Đúng là nó còn mắc ở chân người. Tên lính địch này chết nên còn sống. Vinh vội vơ chiếc đèn pin bấm vào xó tối. Một thằng Tây nằm dài ở góc hầm đang đảo đôi mắt trắng giá nhìn về phía anh. Bất chợt gặp ánh đèn, nó nhíu mắt lại. Biết đã nổ, nó vội nói ngay bằng một giọng ồm ồm: "Tôi bị sốt rét. Từ lúc các ông vào đến giờ tôi vẫn nằm im như thế này. Tôi không bắn một phát súng nào. Công việc của các ông đã xong chưa?" Giọng nói của nó tuy đượm vẻ sợ sệt, vẫn làm Vinh lạnh gáy. Cái đồn địch này như một bát quái trận đồ, địch xuất hiện ở bất kỳ một ngóc ngách nào. Từ trong những xó tối kia, một ánh lửa có thể bất thần lóe lên và một viên đạn xuyên qua ngực anh. Vinh soi đèn khắp chung quanh rồi hỏi nó: "Còn đứa nào trong này nữa không?" "Không." "Đứng ngay dậy, đi ra ngoài." Nó lồm ngồm chui ra khỏi hầm, không đợi Vinh phải ra lệnh. Nó vươn cổ ngả đầu về phía trước, giơ cao hai tay, tiếng nói của nó rền rĩ như khóc: "Tôi xin thề với ông, tôi không phải là người Pháp, mẹ tôi là người Algeria, tôi đẻ ở Constantine." "Im đi, ta không bắn mày đâu. Tao đưa mày ra kia ngồi với bọn chúng mày." đi trong chiến hào, binh gặp khỏe cũng dắt từ đâu về 4 tên tù binh khác. Một tên da đen nói tiếng Pháp lao táo: "Chào các bạn, chúng ta đều là những người dân thuộc địa cả." Nó quay lại bảo mấy tên đi sau: "Chúng mày đừng sợ, Việt binh rất tốt." Chừng nhận ra tên đứng sau, Vinh đang cuốn cầm vào xuống, nó reo lên: "À mày, thằng quản này ác lắm." Thấy tiểu đoàn trưởng nói tưng tây lao lao mãi với mấy tên tù binh, đại đội trưởng khỏe cau mặt bực bội: "Mấy thằng này và cả trong kia, không đại bác nó lại bắn chết mẹ bây giờ." Không phải chúng không nghe hiểu tiếng nói của anh, chúng còm những chân lưng dài thườn thượt đúc cả vào một cái hầm. Huy đứng ngoài giơ quả lựu đạn nói: "Tử tế ngồi im thì lát nữa đưa ra ngoài, nhốn nháo xoay sở, tao cho một quả này." Vinh hỏi khỏe: "Bắt được bọn này ở đâu?" "Tôi đang đứng quan sát từ kia, không biết bọn chúng ở đâu chui ra. Tôi giơ súng, cả bọn giơ tay hàng, tôi tóm cổ tất cả đưa về đây." Sau khi dặn dò mấy chiến sĩ ở ngoài canh gác cẩn thận, Vinh bảo mọi người vào trong một ụ súng hội ý. Trong bóng tối nổi bật lên trước đầu của tiểu đoàn trưởng quấn toàn băng trắng. Giọng nói của tiểu đoàn trưởng tự nhiên dịu dàng: "Tình hình này các đồng chí cho ý kiến nên tiếp tục thế nào?" Khỏe nói: "Không diệt được lô cốt mẹ thì không xong. Quân không có, đánh đấm rù rờ như phủi bụi cho chúng nó." Minh khiêu gợi: "Từ nửa đêm đến giờ bên phía tiểu đoàn 1 tiếng rung đổ rất thưa. Có lẽ cũng giống như tình hình ta ở đây. Cả hai hướng địch đều phản kích rất mạnh. Chúng mình không tấn công được nữa mà đã quay sang giữ dắt. Chúng ta chỉ còn có những ổ đề kháng nhỏ, đánh phản kích luôn mấy đợt, vị trí đều bị lộ. Ngay ở đây lực lượng chỉ còn 7-8 người, hầu hết là cán bộ. Để dễ tỏ lận, tôi đề nghị đồng chí bí thư tiểu đoàn nên phổ biến lại ý định của trên về nhiệm vụ của chúng ta." Chính trị viên Thọ nói. Tuấn nói bằng một giọng nho nhỏ rất bình tĩnh: "Ý định cuối cùng của đảng ủy trung đoàn là chúng ta tìm mọi cách giữ vững trận địa và điều tra tình hình địch. Chờ trên tăng viện thêm lực lượng sẽ tiếp tục tấn công tiêu diệt địch." Vinh xen ngang: "Đó là ý kiến của trung đoàn cách đây 2 tiếng. Trước khi địch phản kích, đảng ủy trung đoàn cũng đã điện lại như vậy. Tôi nhận điện chưa kịp hội ý với đồng chí Vinh. Ta chỉ bàn cách làm thế nào thực hiện được quyết tâm của đảng ủy." Sau khi nhận điện của trung đoàn, Tuấn đã tìm Thọ bàn bạc. Hai người phân công nhau đi các đường hào động viên thương binh, khuyến khích những người bị thương nhẹ tìm súng đạn chuẩn bị chiến đấu. Những người không đi lại được cũng trang bị lựu đạn để khi địch đến có thể đánh địch ngay tại chỗ. Thương binh nặng vẫn được tiếp tục đưa ra ngoài đồn. Vinh lại nói: "Theo ý tôi, ta nên cử một người về trực tiếp báo cáo tình hình với trung đoàn để xin chỉ thị. Báo cáo bằng cái điện đài bập bõm câu được câu mất, không chắc các đồng chí ấy có nắm được tình hình cụ thể ở đây không?" Tuấn lưỡng lự: "Có cần thiết phải cử người về báo cáo không?" Giữa lúc ấy, một người trung đội trưởng hiện ra trước cửa hầm. Nhiều lần anh tưởng mình chết đến nơi rồi lại thấy mình vẫn còn sống. Thần chết cứ như đã đổ trên vai anh lại vỗ cánh bay đi. Quang hào anh bố trí đánh địch phản kích cách đây 1 giờ còn 4 người. Lúc này chỉ còn lại mình anh. Giọng nói của anh đầy vẻ hốt hoảng: "Tôi hết cả quân rồi, các đồng chí định thế nào?" Khỏe nói gần như quát lên: "Đánh chứ còn thế nào nữa? Còn thấy anh em còn nằm đây chung quanh không?" Người trung đội trưởng lùi thủi quay ra như một cái bóng. Bên ngoài địch đang dùng đạn patat rót vào các ngách hào. Khỏe nói tiếp: "Có bàn gì thì bàn nhanh nhanh, ngồi tu mãi một chỗ nó giọt cho quả đại bác chết hết cả bây giờ. Tôi thấy không cần cử người về trung đoàn, trên đã giao nhiệm vụ thì ta cứ thế chấp hành, chờ tiếp viện đánh nữa. Đi một người bây giờ là mất đi một lực lượng chiến đấu. Ở mãi một chỗ lộ rồi, lát nữa nó phản kích, khi nào nó chạy mình truy theo luôn, chuyển vị trí, càng bám sát nó càng bị bất ngờ, càng dễ đánh." Vinh cảm thấy má mình rát như phải bỏng. Mình không còn là người chỉ huy cao nhất ở đây nữa à? Có lẽ nào như thế mình còn là thằng Vinh không? "Ý kiến của các đồng chí đủ rồi, bộ phận khỏe tiếp tục điều tra xem cái gì ở giữa đồn, địch từ đâu xung ra phản kích, chờ tăng viện tiếp tục tấn công. Nếu địch phản kích, từ cán bộ đến chiến sĩ đều cầm súng giữ vững vị trí." Tiếng nói của Vinh đã trở lại bình thường, băng oăng và rắn cưng cưng như tất cả những khi anh ra lệnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cao điểm cuối cùng của tác giả Hữu Mai.